Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 140. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi, một chấm hết ta ha ha ha, ta tưởng là ai muốn chơi ta, nguyên lai là ngươi à. Thế nào? Nhạc đại công tử, thiếu của ta 10 vạn long tinh nhanh như vậy đã gom đủ rồi sao? Phong Liệt không hề sợ hãi trêu chọc nói. Hừ, Phong Liệt, 10 vạn long tinh của bổn công tử sẽ đưa cho ngươi, bất quá, đó cũng là mua cái mạng nhỏ của ngươi. Đều ra đi. Nhạc Đông Thần vừa dứt lời, 7-8 tên thiếu niên giống như trước mặt trên người trang phục hạc tâm đệ tử của Ma Vũ Viện chậm rãi đi ra, mọi người sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm về phía Phong Liệt. Trong đó Lữ Tranh Lữ Vanh rõ ràng ở trong đó, thậm chí còn có một người Phong Liệt không nghĩ tới, Triệu Đống. Ánh mắt Triệu Đống nhìn về phía Phong Liệt mang theo sự oán độc vô cùng, thấy vậy Phong Liệt trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cùng lúc đó, chung quanh quảng trường vang lên mấy tiếng bước chân trầm bùn có lực, một cỗ uy áp mạnh mẽ của chân khí cảnh ép về phía Phong Liệt, cả thiên địa đều có chút bị đè nén. Bất quá, những thứ uy áp này đối Phong Liệt mà nói, ngay cả cái sấm cũng không tính là gì. Phong Liệt, hôm nay 8 đại hạch tâm đệ tử của Ma Vũ Viện chúng ta hợp lực giết ngươi, mặc dù ngươi chết, giáo chủ đại nhân cũng không thể để cho 8 người chúng ta cùng nhau đền mạng cho ngươi. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhạc Đông Thần vô cùng đắc ý tuyên bố rõ ràng ý đồ của mình cho Phong Liệt, đám người Lữ Tranh Lữ Vanh cũng sôi nổi cười lạnh không dứt. Triệu Đống thì vẫn mang sắc mặt âm lãnh không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt gần như muốn ăn thịt người. Hắn đã âm thầm quyết định chủ ý, trước khi giết chết Phong Liệt, nhất định trước hết phải để cho Phong Liệt làm thái giám mấy ngày, hơn nữa còn khiến cho thái giám Phong Liệt thân thể trần truồng đứng trong một đám nữ nhân, cảm thụ một chút cái loại cảm giác thống khổ vô cùng khi muốn nhưng hữu tâm vô lực. Tám người này, ngoại trừ Nhạc Đông Thần và Triệu Đống cùng Phong Liệt có thâm cừu không hóa giải được, còn lại 6 người Lữ Tranh, Lữ Vanh cùng Phong Liệt cũng không có liên quan quá lớn, nhưng là bị Nhạc Triệu hai người dùng một số tiền lớn mua được, mượn tay bọn họ cùng nhau đối phó Phong Liệt. Theo như lời của Nhạc Đông Thần, nếu là trong bọn họ có người giết được Phong Liệt, Ám Vũ Viện cho dù có truy hỏi, nói không chừng thật sự có thể để cho bọn họ đền mạng. Nhưng hôm nay, lại có thêm 8 tên hạch tâm đệ tử cùng nhau đồng thủ, sau lưng mỗi một người bọn họ cũng đều có một gia tộc với thế lực mạnh mẽ, sẽ không có ai bị truy cứu cả, cho nên Phong Liệt có chết cũng là chết vô ích. Ánh mắt Phong Liệt ngưng trọng quét mắt nhìn bốn phía một lượt. Lúc này đã có 9 gã trung niên nhân đang mặc trang phục đệ tử bình thường bao vây lấy hắn bên trong. 9 người này phân ra đều thả ra uy áp chân khí cảnh mạnh mẽ, một mảnh hư ảnh ma long dài hơn 3 trượng uốn lượn du động trên không trung, dị thường dữ tợn đáng sợ. Trong đó có 3 người là cao thủ chân khí cảnh sơ kỳ, 2 gã cao thủ chân khí cảnh trung kỳ, còn dư lại 4 gã cũng là cao thủ chân khí cảnh hậu kỳ hàng thật giá thật. Thậm chí, có 2 người là cường giả chân khí cảnh cửu trọng thiên, khí thế đương trường cường đại so với Phong Liệt lúc trước khi cướp đoạt linh quả giết hết cái tên hắc y nhân kia cũng không kém hơn bao nhiêu. 9 gã này thực lực mạnh mẽ vượt qua thị vệ của hắn chính là 8 người lớn nhất mà Nhạc Đông Thần có thể dựa vào, cũng chính là ở dưới màn đêm trong đại hạp cốc này, bọn họ có thể gom góp được thực lực cường lực mạnh nhất. Trận thế xa hoa như thế, nếu là đổi lại người khác, đừng nói là một gã đệ tử nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, cho dù là cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng sau một khắc, Phong Liệt quét mắt quan sát một lượt, không phát hiện có sự tồn tại của cao thủ cương khí cảnh, trong lòng lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi chếnh lên, dần dần lộ ra một tia khinh thường, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn lên. không hết ta ha ha ha. Nhạc Đông Thần, ngươi nói không sai, các ngươi hôm nay nếu là giết ta cũng sẽ không nhận được bao nhiêu trừng phạt, bất quá chỉ bằng các ngươi nhóm người phế vật này cũng muốn giết ta. Quả thực là chê cười. Ha ha ha ha, hừ, con vịt chết mạnh miệng, vậy ngươi đi chết đi. Chậm đã. Nhạc Đông Thần vừa định phân phó một đám thị vệ chân khí cảnh đồng thủ, lại đột nhiên bị Phong Liệt cắt lời, không khỏi nhíu mày. Ừ, Phong Liệt, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nhắn nhủ sao? Bổn công tử cho ngươi cơ hội này. Phong Liệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua tàu cao tốc trên trời, ngược lại trầm giọng nói với Nhạc Đông Thần. Trước khi đồng thủ, ta muốn biết Lạc Tiểu Thanh hiện tại thế nào. Nghe Phong Liệt nói như vậy, Nhạc Đông Thần đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó xếu cợt cười lớn lên. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi kẻ điên này thế nhưng sẽ vì một nữ nhân độc thân mạo hiểm, thật sự khiến cho bổn công tử xem trọng ngươi. Bất quá, cho dù ngươi không đến chúng ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Hừ, yên tâm đi, Lạc Tiểu Thanh hiện tại rất tốt. Nhị đệ của Lý gia cũng có ý định đi tới Lạc gia cầu hôn, hôm nay dĩ nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố vị hôn thê của mình. Cho nên, ngươi nên lo lắng cho mình thì hơn đó. Ừ, Phong Liệt không khỏi khẽ nhíu mày, nghe được Lạc Tiểu Thanh không có chuyện gì, trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm thay Diệp Trì. Nhưng lã thì huyên đệ thế nhưng muốn đi tới Lạc gia cầu hôn, đây đối với Diệp Trì mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Hắn đã từ trong miệng Diệp Trì biết được, gia tộc của Lạc Tiểu Thanh chỉ là một tam lưu thế gia của Thiên Long Thần Triều, mà Lữ gia chính là gia tộc có sanh cường thế lừng lấy ở Thiên Long Thần Triều. Nếu như Lã Thị Huyên để thật sự đi cầu hôn, tỷ lệ thành công của chuyện này thật đúng là không nhỏ. Lúc này ở trên không trung, Diệp Trì tự nhiên cũng nghe được lời nói của Nhạc Đông Thần, tâm thần mừng như điên, đồng thời cũng âm thầm lo được lo mất. Bất quá, lúc này cái hắn lo lắng hơn chính là tình cảnh Phong Liệt ở phía dưới. Giờ khắc này, hắn nhìn Phong Liệt phía dưới bị chín gã cao thủ chân khí cảnh với khí thế mạnh mẽ vây khốn ở bên trong, trong lòng quả thực đau lòng muốn chết. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình thế nhưng đem Phong sư huyên hảo tâm giúp mình đưa vào hố lửa, trong lòng xuất hiện một trận hối hận. Chuyện tình về Lạc Tiểu Thanh cũng là nhạt đi rất nhiều. Nếu không phải Phong Liệt sớm phân phó đối với hắn, sợ rằng hắn đã không nhịn được mà đi xuống. Phong Liệt, ngươi hôm nay sẽ thành người chết, còn có cái gì muốn hỏi không? Nhạc Đông Thần ra vẻ hào phóng cười lạnh nói, vẻ mặt vô cùng ổn định. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi. Phong Liệt cười nhạt nói, ngươi, oanh. Phong Liệt cũng là lười phản ứng với Nhạc Đông Thần nữa, phương thức nói chuyện với nhau như vậy hắn rất không thích, hắn thích sấm lên mặt Nhạc Đông Thần rồi mới từ từ tán gẫu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 141. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau một khắc, hắn đột nhiên không có chút dấu hiệu nào thả ra một đoàn hắc vụ nồng nặc trong phương viên 30 trượng. Giống như mực nước lâu năm, trong nháy mắt đem ba tên cao thủ chân khí cảnh cách hắn gần nhất bao phủ ở trong đó. Đồng thời, hắn chợt biến ra hắc ám chi thân, xuất ra tế thiên thần thương, cấp tốc lao tới một gã thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên bên trái. Xoẹt! Mũi thương dài ba thước sắc bén vô cùng xẹt qua hư không, phảng phất đem hư không cũng xé rách thành hai mảnh, âm thanh bén nhọn phá không giống như biển gầm mạnh mẽ, xé rách màng nhĩ của người ta. Khi Phong Liệt thả hắc vụ ra, tất cả mọi người đều biến thành người mù, tinh thần lực của cao thủ chân khí cảnh cũng cảm nhận được áp chế, chỉ có thể dựa vào việc nghe tiếng gió để đoán phương hướng. Tên thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên này nghe được có âm thanh lợi khí phá không đánh tới, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh thường, hắn đối với tin đồn phong liệt có thể đánh bại cao thủ chân khí cảnh chẳng bao giờ thèm để ý tới. Một gã đệ tử nguyên khí cảnh nho nhỏ chẳng lẽ thật sự có thể lên tới tận trời cao hay sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, một thanh đại đao răng cưa dài 5 thước, chiều rộng nửa thước trong tay đột nhiên quét ngang, gào thét nghênh đón phong liệt, quả thực có xu thế phá sơn đoạn nhạc A. Hắn rất tin một đao kia khi chém xuống sẽ khiến phong liệt ăn đủ, mặc dù không thể đem phong liệt chém thành hai khúc, nhưng cũng đủ để đem phong liệt tiến gần tới cái chết. Nhưng sau một khắc, hắn lại hoảng sợ thất sắc. Oanh! Một thanh âm trầm đục vang lên. Tên thị vệ này chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ không thể địch nổi xuyên thấu qua thanh đại đao trong tay, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của mình, chấn động khiến hai cánh tay của hắn tê dại, khí huyết sôi trào. Thoáng chốc, đại đao linh bảo trung giai trong tay đã biến thành mảnh nhỏ, tung bay đầy trời. Ngay sau đó, một đạo phong mang sắc bén trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn, phúc, một tiếng nhỏ vang lên, máu tươi ba thước, một cái đầu lâu bay lên, rơi xuống lăn tới dưới lòng bàn chân cách đám người Nhạc Đông Thần hơn 10 trượng, chết không nhắm mắt. A, Lữ Đồng này, này, tên phế vật này. Nhạc Đông Thần tám người nhìn đầu lâu dưới chân chết không nhắm mắt, không khỏi sắc mặt đại biến, hoảng sợ lùi lại phía sau mấy bước. Trong nhất thời, sắc mặt mọi người cũng trở nên rất là đặc sắc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giao Phong không tới một hơi thở, phe mình thế nhưng đã chết mất một người, đả kích này đối với tám người không thể nói là không nhỏ. Phong liệt hắn, đến cùng phải người hay không? Làm sao có thể dễ dàng chém giết cao thủ chân khí cảnh như thế? Lữ Đồng là cường giả chân khí cảnh tam trọng thiên A. Làm sao lại bị phong liệt trong nháy mắt giết chết ngay lập tức? Hai huynh đệ Lữ Tranh Lữ Vanh liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Huynh đệ hai người không khỏi có chút hoài nghi. Lần này bán mạng một lần cho Nhạc Đông Thần cùng Triệu Đống có phải là lựa chọn sai lầm hay không? Nhạc Đông Thần thấy sắc mặt Lã Thị huynh đệ rất là khó coi, hắn vội vàng ra vẻ bình tĩnh lên tiếng giải thích. Khù khù, nhị vị Lữ huynh không cần phải lo lắng, phong liệt hắn có thể đánh bại Long Khuyên Vân, đúng là có thực lực đánh chết cao thủ chân khí cảnh sơ kỳ, bất quá, có nhiều cao thủ như thế ngăn giết hắn, mặc kệ hắn có ba đầu sáu tay cũng tuyệt không may mắn như vậy. Bổn công tử đảm bảo chắc chắn, phong liệt rất nhanh sẽ toi mạng tại đây. Nghe Nhạc Đông Thần định liệu trước như thế, tất cả mọi người còn lại khẽ bình thường trở lại chút ít, tổn thất một gã cao thủ chân khí cảnh sơ kỳ vẫn ở trong phạm vi thừa nhận trong lòng bọn hắn. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói không sao cả, nhưng trong lòng Nhạc Đông Thần cùng Triệu Đống thì hung hăng run rẩy một chút, bởi vì lúc trước đã từng ra giá, nếu tổn thất một gã cao thủ chân khí cảnh, hai người bọn họ liền phải thêm vào 2 vạn long tinh, đây đều là tiền A. Bất quá, chuyện kế tiếp chứng minh thực tế cuộc sống đau lòng của hai người bọn họ giờ mới bắt đầu. Phong liệt đánh chết tên cao thủ chân khí cảnh tam trọng kia, chợt có một thanh lợi kiếm đâm tới bên người, tốc độ nhanh như tia chớp, muốn tránh cũng không được. Nhưng phong liệt lại không có tính toán tránh né chút nào, bằng vào hắc ám chi thân của hắn hôm nay là nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, phàm là cao thủ chân khí cảnh cấp 8 trở xuống ở trước mặt hắn cũng không ăn thua gì, cũng chỉ có cao thủ chân khí cảnh đỉnh phong có lẽ có thể tạo thành chút uy hiếp đối với hắn. Khóe môi của hắn khẽ chính lên một tia lãnh khốc nhàn nhạt, nghênh đón không hề do dự, đinh. Trường kiếm đâm vào nửa tấc dưới xương sườn phong liệt, liền bị chặn lại, vang lên một tiếng kim thiết giòn vang, tên thị vệ kia sắc mặt cả kinh, vừa muốn rút người quay trở về, nhưng không còn kịp rồi. A, một cây đại thương cỡ khoảng cái chén ăn cơm nặng nề trong nháy mắt quét qua đầu vai hắn, chỉ nghe, phanh, một tiếng nặng nề vang lên theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tên thị vệ chân khí cảnh ngũ trọng thiên này đột nhiên bay ra bên ngoài hắc vụ,

đều dâng lên thối ý. Hôm nay đại thế bên ta đã mất, nếu còn đàng hoàng ở lại chờ phong liệt thu, đó chính là ngốc tử lớn nhất trên đời này. Bất quá, đúng lúc ấy thì hắc vụ trong đột nhiên lần nữa vang lên một tiếng ầm ầm, mọi người lại lần nữa bị dọa sợ hết hồn hết vía. Sau một khắc, một gã cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên chật vật đi ra khỏi hắc vụ, đi tới trước mặt mọi người, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên khó có thể che giấu. Bẩm báo các vị tông tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Phong liệt tiểu tặc kia đã bị thuộc hạ cho đánh cho thành huyết vụ, chết không toàn thây. Tên thị vệ này mừng rỡ tranh công nói. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 143, đứng ngồi không yên. Một, cái gì? Ngươi thật sự đã giết chết Phong Liệt? Đây là thật, làm rất khá. Sau khi về tới gia tộc, bổn công tử nhất định sẽ thỉnh cầu lão tổ đem ngươi tấn thăng làm nhất đẳng thị vệ. Tám người Nhạc Đông Thần Triệu đống không khỏi sườn sốt, vẫn không tin liên tục hỏi lại. Đợi đến sau khi thị vệ kia trịnh trọng xác nhận, trong lòng không khỏi mừng như điên, một đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể loại trừ Phong Liệt cái loạn nhức đầu này, tất cả những gì bỏ ra lúc trước cũng là đáng giá. Nhưng khi mọi người ở đây chuẩn bị triệu tập nhân thủ, nâng tốc ăn mừng, đột nhiên trong hắc vụ lại lần nữa vang lên một tiếng long ngâm cao vút như mây, chấn động khiến cho màng nhĩ mọi người bị xé sách, hồn phi cửu thiên. Theo đó, một đạo long ảnh to lớn dài chừng 10 trượng đột nhiên bay ra, trong mấy mắt đem tên thị vệ chân khí cảnh cửu trọng thiên kia trên mặt đang mang theo vẻ mừng rỡ đánh cho tơi tả. Cuối cùng, đạo long ảnh này lại đem một khối núi đá khổng lồ ở ngoài trăm trượng ấn thành bột phấn, trong thiên địa mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Đám người Nhạc Đông Thần Triệu đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh sắc mặt vui mừng trên mặt thoáng chốc cứng đờ, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hô! Thu liếm hắc vụ nồng đậm, một gã thiếu niên quần áo lam lũ hiện thân, thiếu niên mặc dù chật vật, nhưng không hề bị đả thương chút nào, thậm chí trên mặt lại mang theo một nụ cười ung dung, không thể nghi ngờ người đó chính là Phong Liệt. Các vị, các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Này! Sao lại thế này? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Nhạc Đông Thần hai mắt lồi ra, không thể tin nhìn Phong Liệt, đại não thoáng chốc trống sống. Mọi người còn lại cũng đều hoảng sợ biến sắc, thân hình thấp thỏm lo âu lui về phía sau mấy bước, sắc mặt một đám tái nhợt vô huyết. Phong Liệt kẻ điên này bất kể hậu quả, không hề cố kỵ một ai, là tên ngoan nhân cũng không chịu lỗ lá, thế nhưng lại không có chết. Điều này có ý vị như thế nào mọi người đều không muốn biết. Kế tiếp mọi người sắp gặp phải kết quả cỡ nào a? Nhìn Phong Liệt mang theo vẻ mặt cười lạnh chậm rãi đi tới, tám người Nhạc Đông Thần Triệu đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh nhất thời cũng bị do cho sợ đến mức mặt xám như cho, can đảm tê liệt, thân hình lạnh run. Hôm nay đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng cũng không dám trốn. Phanh! Một âm thanh trầm thấp vang lên. Nhạc Đông Thần không có lực phản kháng chút nào, bị một thương của Phong Liệt vung tới nằm ẹp trên mặt đất, không ngừng hộc ra một ngụm lớn máu. Chầm đắt. Khù khù. Phong Liệt, ngươi bỏ qua cho ta. Ta thiếu ngươi 10 vạn long tinh, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ trả đủ. Phanh. Ngao. Cái chân to đạp lên bụng Nhạc Đông Thần thiếu chút nữa khiến cho hắn đem tất cả những gì trong dạ dày phun ra, không nhịn được phát ra một tiếng chu thê lương. Mọi người còn lại bị dọa sợ đến mức đột nhiên run lên, đồng loạt lui về phía sau. Phong Liệt cúi đầu, mắt nhìn xuống khuôn mặt đang biến sắc của Nhạc Đông Thần, cười lại nói: Nhạc Đông Thần, ta lần trước đã nói, lần sau lúc ngươi muốn đối phó với ta thì cần chuẩn bị trước 100 vạn long tinh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? 100 vạn. Con ngươi Nhạc Đông Thần co rụt lại, ánh mắt sợ hãi tột đỉnh, trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Hắn tự nghĩ nếu thân thể của mình có thể đáng giá 100 vạn long tinh, nói không chừng đã sớm đem mình bán. 100 vạn long tinh. Cho dù là đối với cường giả thần thông cảnh, hóa đan cảnh mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, thậm chí một vài thế gia trung đẳng cũng không nhất định có thể lấy ra được. Bảo Nhạc Đông Thần hắn chuẩn bị thế nào đây? Ánh mắt lóe lên, chỉ chốc lát sau, Nhạc Đông Thần dở thói côn đồ, hắn cắn răng một cái, cực kỳ có khí phách nói: Phong Liệt, bổn công tử hôm nay nằm ở trong tay ngươi, coi là bản thân ta xui xẻo. 100 vạn long tinh không có, mạng người chỉ có một thôi, ngươi muốn thì lấy đi. Hừ, dù sao bổn công tử đã chết, ngươi cũng đừng mơ tưởng có được kết quả tốt. Hắc hắc, thật là một hán tử. Bất quá, ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần lưu lại giáo huấn cho ngươi mà thôi. Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc. Nhưng ngay sau đó đại thương trong tay hung hăng đâm ra. Xoẹt, ngao, ngao, ngao. Mũi thương nhọn dài 3 thước hung hăng đâm vào hạ thể của Nhạc Đông Thần, đau tới mức hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần này ta xem ngươi còn dám có ý nghĩ xấu xa đối với Ô Nguyệt nhà ta không. Phong Liệt trong lòng đắc ý thầm hừ một tiếng. Mọi người còn lại nhìn Phong Liệt ngay cả mắt cũng không nháy liền phế đi Nhạc Đông Thần. Một đám không khỏi kinh hô thành tiếng, trong lúc bất giác cũng bưng kín hạ thể, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt kinh hãi muốn chết. Phù phù, phù phù. Trừ Triệu Đống ở ngoài, đám người Lữ Tranh Lữ Vanh đột nhiên cũng không tự chủ được quỳ ở trên mặt đất, hoảng sợ vô cùng lớn tiếng xin tha. Phong Liệt, bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta cùng ngươi vốn là không thù không oán, chẳng qua là bị Nhạc Đông Thần cùng Triệu Đống đầu độc mà thôi. Ngươi! Đúng vậy a, Phong Sư Huyên. Ngươi đại nhân đại lượng không để tâm tới tiểu nhân a. Chúng ta cùng là đồng môn, liền bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Phong Sư Huyên, ta có long tinh. Ta cho ngươi 3 vạn long tinh, không, 5 vạn long tinh. Chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua cho ta lần này. Sau này ta cũng không dám làm phiền ngươi nữa. Phong Liệt không có phản ứng đến bọn hắn, mà lại lần nữa xuất ra một thương, đi ngón giữa của Nhạc Đông Thần lấy đi chữ vật giới chỉ từ đó, nắm lấy trong tay. Đối với hắn mà nói, nhận được chỗ tốt thiết thực mới là trọng yếu nhất. Kế tiếp, hắn xoay người nhìn 7 người còn lại, không khỏi khẽ cau mày. Theo như ý nghĩ ban đầu của hắn, thật sự là muốn trực tiếp đưa bọn người kia lên Tây Thiên, xong hết mọi chuyện. Bất quá, hắn cũng biết rằng như vậy không phù hợp với lợi ích của mình. Nếu thật là vì sự thống khoái nhất thời mà giết toàn bộ bọn họ, sợ rằng cũng cứu không được chính mình. Một khi đi ra khỏi Đại Hạp Cốc, đợi chờ mình tuyệt đối là một cách tử lộ, dù không chết cũng phải mai danh ẩn tích, bỏ mạng ở nơi nào đó. Vì mấy tên tiểu nhân vật không có tiền đồ mà rơi vào kết quả phải bỏ mạng ở nơi nào đó đúng là không khôn ngoan. Nhưng Phong Liệt cũng không muốn bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó đại thương trong tay đột nhiên tung bay, hơn 10 đạo thương ảnh xẹt qua thân thể 7 người, nhưng ngay sau đó, dưới tiếng kêu thảm thiết của 7 người, 7 ngón tay bay lên bầu trời. Ngay sau đó, Phong Liệt cực kỳ linh hoạt đem 7 chữ vật giới chỉ lấy xuống, ném vào trong ngực. A, tay của ta. Phong Liệt, ngươi cánh dám đối đãi với bổn công tử như thế, ngươi sẽ không sống tốt được đâu. Ách, a đau chết ta. 7 người che cánh tay dì máu kêu thảm không dứt, không nhịn được liền muốn mắng Phong Liệt thật to, nhưng lời mắng còn chưa ra tới miệng mọi người liền nhìn đến Nhạc Đông Thần nằm trên mặt đất thê thảm vô cùng, cách đó không xa cũng đều miễn cưỡng tự nuốt trở vào. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 144. Đứng ngồi không yên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bọn họ tất cả cũng không ngốc, phế đi một bàn tay nhiều lắm là ảnh hưởng chút ít tới thực lực. Nhưng nếu là phế đi đồ chơi kia của nam nhân, sẽ ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc cả đời a. Cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng mọi người tự nhiên biết rõ, cho nên mặc dù trong lòng đại hận cũng không dám chọc giận Phong Liệt nữa, cả đám bị lăng nhục. Ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt cũng là khó nén được sự oán độc trong lòng. Phong Liệt hờ hững nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, ngầm thở dài. Hôm nay mặc dù không giết bọn hắn, nhưng cũng coi như là chọc một lỗ thủng trên bầu trời. Mặc dù quy định của Ma Long giáo sẽ không xử phạt chính mình, gia tộc phía sau 8 người này tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này mình sợ rằng phải hành sự cẩn thận. Bất quá, hắn cũng không hối hận chút nào, bị lấn đến trên đầu nhưng vẫn phải nén giận, thật sự không phải của cá tính hắn. Huống chi là một vài tiểu nhân vật thực lực thấp kém như vậy. Lạc Tiểu Thanh ở đâu? Phong Liệt quét mắt nhìn huyên để hai người Lữ Tranh Lữ Vanh một cái, lạnh lùng nói. Lữ Tranh vừa muốn nói chuyện, Lữ Vanh cũng là đoạt trước một bước tức giận nói. Phong Liệt, Lữ Vanh ta cũng muốn đi tới Lạc gia cầu hôn, Lạc Tiểu Thanh nhất định sẽ là nữ nhân của ta, ngươi tại sao phải can thiệp? Hôm nay thù bị chặt tay, ngày khác Lữ gia ta sẽ tới đòi ngươi một cái công đạo. Ngươi có van xin cũng dư thừa. Nga, ngươi muốn đi Lạc gia để cầu hôn? Phong Liệt ánh mắt khe khẽ lóe lên, nhưng ngay sau đó âm hiểm cười một tiếng nói. Không nên phiền toái, ngươi đã không còn nhu cầu nữa. Dứt lời trong nháy mắt, không đợi Lữ Vanh kịp phản ứng, một mũi thương nhọn sắc bén đột nhiên quét qua hạ thể Lữ Vanh. Lữ Vanh chỉ cảm thấy phía dưới chợt lạnh, nhưng ngay sau đó đột nhiên kêu thảm một tiếng, vô lực ngã trên mặt đất, hai mắt chợt dại ra. Giờ này khắc này thống khổ vô tận trong lòng đã khiến cho hắn tạm thời quên mất sự đau đớn của thân thể, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Xong, ta Lữ Vanh cả đời này coi như là xong. Phượng tỷ, Phù Dung, Như Hoa ở Nghi Xuân Viện, Lữ Vanh ta cũng nữa không còn mặt mũi đi gặp các ngươi nữa. Nhìn một màn này, Diệp Trì ở trong tàu cao tốc phía trên lại một lần nữa cảm đối với Phong Liệt có thể nói là phục sát đất. Phong Liệt phế đi Lữ Vanh là truyền nhân dòng chính của Lữ gia, rõ ràng cho thấy là vì thành toàn trung thân đại sự của mình cùng Tiểu Thanh đại ăn như thế, thật sự giống như ăn của tạo hóa. Từ đó, sự nhiệt tâm trong lòng hắn đối với Phong Liệt vị sư huyên này đã hoàn toàn một lòng một dạ. Cho dù Phong Liệt muốn hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Lúc này, Lữ Tranh đã từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, cũng không để ý huyên đệ trên mặt đất, vội vàng run rẩy hô lớn nói với những người ở sâu trong trứng bồng. Các ngươi những tên có mắt không tròng khốn kiếp, lại không đem Lạc tiểu thư thả ra. Chỉ chốc lát sau, một thiếu nữ mặc yểu điệu quần màu lục từ trong trứng bồng chạy ra, phía sau dẫn theo mấy tên đệ tử Ma Vũ Viện với vẻ mặt sợ hãi. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, thanh linh động lòng người, đôi mắt sáng, răng trắng tinh, thân thủ thướt tha, trên khuôn mặt mỹ lệ còn mang theo vài giọt nước mắt, lộ ra vẻ đẹp làm rung động lòng người, tất nhiên không thể nghi ngờ chính là Lạc Tiểu Thanh mà Diệp Trì nhớ mãi không quên. Phong Liệt nhìn Lạc Tiểu Thanh cũng ánh mắt không khỏi phát sáng, cô nàng này tuy nói so ra kém xa xa Lý Vua Nguyệt với cấp bậc hỏa thủy, nhưng cũng có thể coi là tuyệt sắc mỹ nữ khó gặp, vừa nhìn cũng biết là đại gia khuê tú có gia giáo tốt. Lạc Tiểu Thanh lúc trước bị đặt ở trong trứng bồng, mặc dù không thấy được tình hình phía ngoài, nhưng dựa vào thanh âm bên ngoài cũng biết cách đại khái về tình huống phát sinh, trong lòng đối với Phong Liệt cũng là vạn phần cảm kích, không nghĩ tới Phong Sư Huyên thế nhưng sẽ tới cứu một đệ tử vô danh như mình. Nhưng nghe được một chuyện chân chính nhìn đến lại là một chuyện khác, Lạc Tiểu Thanh sau khi chạy đi ra đầu tiên là vô cùng tò mò đánh giá một gã thiếu niên duy nhất đứng vững vàng tại chỗ một chút, chính là Phong Liệt. Tinh thần của nàng dưới sự kích động, vừa định chạy tới nói cảm ơn, nhưng cũng chợt thấy tình cảnh trên mặt đất, không khỏi thân hình hơi chậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch một mảnh. Lúc này trên mặt đất còn lại vô số chân tay đã bị cụt gãy, cơ quan nội tạng giàn rùa, máu đen khắp nơi, máu tanh xông vào mũi tràn ngập thiên địa, phảng phất một tràng diện tu la trên quảng trường lớn như thế, thậm chí ngay cả một thi thể đầy đủ cũng không có một cái. Kế tiếp, Lạc Tiểu Thanh không nhịn được ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa như điên. Phong Liệt khẽ lắc đầu, sau đó hướng bầu trời ra thủ hiệu. Sau một khắc, lưu tinh phi chu luôn luôn ngưng lại bầu trời đột nhiên nhanh chóng rơi xuống, tốc độ nhanh chóng kia khiến Phong Liệt giật nảy mình, đủ để thấy tình cảm của Diệp Trì đối với cô nàng này. Mà lúc này đã có rất nhiều đệ tử Ma Vũ Viện sợ hãi rụt rè chạy tới bên này, vội vàng giúp đám người Nhạc Đông Thần Triệu đống băng bó thương thế, cả đám đều hữu ý vô ý rời xa Phong Liệt, giống như tránh né con mãnh thú và dòng nước lũ vậy. Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, cũng lười phản ứng đến bọn họ, hôm nay chuyện nơi đây đã xong, hắn cũng không muốn ở chỗ này đợi lâu, liền muốn đi lên tàu cấp tốc rời đi. Nhưng vừa lúc đó, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy một ánh mắt oán độc chiếu trên người của mình, khiến cho hắn tỏa ra một loại cảm giác kinh hãi đứng ngồi không yên. Phong Liệt trong lòng chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhất thời, phía trên hạp cốc ở bên trái cao tới mấy trăm trượng trên một tảng đá lớn nhô ra, hai đạo thân ảnh hiu quạnh rơi vào trong mắt của hắn. Trời cao, gió núi lạnh thấu xương gào thét thổi qua, lại có sát ý nồng đậm khó có thể dung chuyển tràn ngập ở trong thiên địa. Một gã thiếu niên anh tuấn khuôn mặt âm lệ đang đứng chắp tay cao cao mắt nhìn xuống Phong Liệt phía dưới, vốn là khuôn mặt tuấn giật nho nhã, lại hiện đầy vẻ oán độc. Phía trên mặt một bộ trường bào của hạch tâm đệ tử Ma Vũ Viện, tay áo bay phần phật theo gió. Sở Huyền giờ này khắc này ánh mắt đầy hận ý kia của hắn mặc dù dốc hết nước của thiên hà cũng hóa không giải được. Một tháng trước, hắn bị Phong Liệt đâm trúng một thương dưới hạ thể, khiến cho hắn đoạn tuyệt đối tất cả những ham muốn với nữ nhân. Điều này khiến cho thân thể trẻ tuổi phong nhã hào hoa đa tình như hắn làm sao chịu nổi. Hơn nữa, tay trái của hắn vừa không cẩn thận chạm đến kịch độc phía trên mũi thương kia. Nếu không phải dưới tình huống nguy cấp, hắn kịp thời nuốt vào một viên huyền hoàng ít độc linh đan, chỉ sợ hôm nay đã sớm vứt xác nơi hoang dã, hóa cốt thành tro. Nhưng mặc dù hắn bảo vệ được mạng nhỏ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay trái của mình biến thành khói xanh, rời khỏi thân thể. Thù này hận này, bất tổng đái thiên. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 145. Trốn. Sở Huyền hít một hơi thật sâu, làm cho đại não tràn đầy cừu hận của mình tận lực giữ vững một phần tỉnh táo, ngược lại lạnh lùng nói với lão giả phía sau: Lý trưởng lão, không được giết chết hắn. Bổn công tử muốn tự mình hành hạ hắn. Dạ. Sở công tử yên tâm, lần này lão phu tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát. Lý trưởng lão vội vàng cung kính nói, nét mặt xà nua màu đen hơi có chút đỏ lên. Lần trước hắn không giết chết Phong Liệt, ngược lại trúng gian kế của Phong Liệt, bị Phong Liệt ăn trộm gà thành công, thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của Sở Huyền. Nét mặt xà nua của mạng nhỏ thật sự thật là có chút không nhịn được. Như thế tốt lắm. Hừ. Sở Huyền lạnh lùng trợn mắt, liếc mắt nhìn Lý trưởng lão một cái. Trong lòng hắn chẳng những hận Phong Liệt, đối với lão thất phu này cũng hận muốn chết. Âm thầm quyết định thủ ý, sau khi trở về nhất định phải diệt trừ cái lão già không làm nên chuyện này. Mà lúc này Phong Liệt phía dưới thấy rõ hai đạo nhân ảnh kia, con ngươi không khỏi co rụt lại, trong lòng ầm ầm đại chấn.

tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây cũng không phải có ý quấy rầy. Hy vọng chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Hống. Lý trưởng lão không nói gì còn tốt. Hắn này vừa mở miệng, Độc Long Viên phía đối diện lại đột nhiên phát ra một cỗ chiến ý cuồng bạo, ngửa mặt lên trời tê giống một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy lông xanh trên thân thể to lớn của Độc Long Viên phát ra vô tận lục vụ, hết thảy cỏ cây chung quanh một khi bị lây dính những lục vụ này đều phát ra tiếng vang chi chi. Bốc lên khói nhẹ lượn lờ, mà ngay cả một ít núi đá đều bị hóa tan kỳ độc vô cùng. Một màn kinh người này làm Lý trưởng lão và Phong Liệt phía xa cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh thật dài. Phong Liệt lại nhìn không được sùng mình một cái, âm thầm may mắn tên to xác cả người đều là độc này đầu óc không lắm linh hoạt, không ra tay với hắn. Thậm chí, mặc dù lúc trước nhơi phóng thích khí thế ở trước mặt Phong Liệt thôi thì tỉ sợ cũng đủ để hắn bỏ chạy rồi. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hai người nhìn không được có chút há hốc mồm. Chỉ nghe con Độc Long Viên kia phát ra vài tiếng hoác hoác trầm đục từ trong cổ họng. Sau đó liền thấy nó đem đại móng vuốt màu xanh biếc sắc bén vô cùng thò vào trong yết hầu. Sau một lúc mò mẫm, dần dần kéo ra một cây gậy màu xanh dài chừng 5 thước. Cây gậy tản ra lam mang u ám làm người khác tim đập nhanh. Ô ô, Độc Long Viên cầm cây gậy múa may hai cái, nhất thời vang lên một mảnh tiếng xé gió, làm cho không gian cũng hơi vì thế mà rung động. Đồng thời cây gậy màu xanh này ở trong tay nó cũng dần dần nở rộ ra một đám lục mang mênh mông, rất là thần dị. Khi Phong Liệt và Lý trưởng lão đang thầm kinh hãi, hai mắt cũng đều không khỏi hơi sáng lên. Bọn họ vừa thấy đã biết, cây gậy này tuyệt đối không phải vật phàm. Nhìn ánh mắt hung lệ vô cùng của Độc Long Viên, trong lòng Lý trưởng lão biết một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Vì thế, hắn cũng vội vàng vận chuyển nguyên lực, trường kiếm màu bạc trong tay thổ nạp quang mang, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích mạnh mẽ. Mà ngay sau đó, Độc Long Viên cũng đã phát ra một tiếng gầm điên cuồng rung chuyển trời đất, đột nhiên phóng về phía Lý trưởng lão. Tốc độ của Độc Long Viên cực kỳ kinh người, khoảng cách hơn 10 trượng trong nháy mắt đã tới, thậm chí để lại trên không trung một mảng tàn ảnh màu xanh biếc, vô cùng kinh người. Trong lòng Lý trưởng lão chấn động, tốc độ của Độc Long Viên đã vượt xa dự đoán của hắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một luồng gió mạnh mang theo mùi tanh hôi đã đập vào mặt, hắn vội vàng phong bế hô hấp, đồng thời hung hăng chém ra một kiếm. Hô! Trường kiếm chỉ, một cái long ảnh cương khí chợt đánh về phía Độc Long Viên. Vừa vặn cây gậy của Độc Long Viên cũng đã hung hăng bổ đến. Oanh! Cây gậy vào long ảnh va vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Vô tật cương khí dư âm đột nhiên khuyết tán ra, núi đá cây cối chung quanh đổ nát nhất mảng lớn. Mà Lý trưởng lão cùng Độc Long Viên thì đều là thân bất do kỷ thối lui ra sau hơn 10 trượng. Con xúc sinh chết tiệt. Lý trưởng lão nhìn không được mắng một tiếng, lúc này tay phải cầm kiếm của hắn mơ hồ run lên. Hơn nữa trên cánh tay bắt đầu xuất hiện lục văn nhàn nhạt, đây rõ ràng là bị độc nguyên cương khí của Độc Long Viên xâm nhập trong cơ thể tạo nên. Mà Độc Long Viên cũng không khá khắm hơn được bao nhiêu, Lý trưởng lão thân là ma long vũ xả, ma nguyên cương khí trong cơ thể cũng có tính ăn mòn mãnh liệt. Sau khi ăn một đòn, Độc Long Viên cũng đã bị một cỗ khí kình có chứa tính ăn mòn chui vào trong cơ thể, hiện giờ cỗ kình khí này đang không ngừng tàn phá cơ thể nó. Bất quá, điều này chẳng những không làm nó lui bước, ngược lại càng kích phát thêm vô tận hung tính của nó. Hống. Hơi dừng lại một chút, Độc Long Viên nghe răng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hóa thành một chuỗi tàn ảnh màu xanh vọt lên, khí lực cường hãn, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, dùng cánh tay thật dài đem cây gậy màu xanh giơ lên cao, bổ mạnh một lần nữa về phía Lý trưởng lão. Tiếng xé gió ồ không ngừng vang lên bên tai. Phong Liệt đứng nhìn từ xa, chỉ thấy lúc này Lý trưởng lão đang giống như bị trăm ngàn đạo viên ảnh bao phủ lấy, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Đối với chiến lực mạnh mẽ của con độc long viên này càng nhiều thêm một tầng nhận thức. Theo ý nghĩ của Lý trưởng lão, hắn là không định cứng đối cứng với tên to xác khí lực cường hãn này, đây dù sao cũng không phải là thế mạnh của hắn. Nhưng hôm nay, hắn muốn tránh thì tốc độ lại không bằng độc long viên, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hơn nữa, tên to xác cả người đều là độc này mỗi lần bổ ra một đòn tất sẽ dựa vào tốc độ nhanh chóng đổi vị trí một lần, dần dần muốn làm Lý trưởng lão mệt mỏi ứng phó, chỉ có thể dựa vào địa cấp chiến kỹ mạnh mẽ liên tiếp cứng đấu cứng, mà ngay cả trong tay hắn một thanh cao giai linh bảo trường kiếm đều dần dần phát ra những tiếng kêu như không chịu nổi gánh nặng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sau khi liên tiếp giao kích hơn 10 lần, hết thảy sự vật trong phạm vi 50 trượng đều bị dư âm chiến đấu biến thành bụi phấn. Nếu không phải một người một thú đều cố ý tránh băng đàm ra, chỉ sợ gốc băng long niết bàn liên kia cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Xa xa, Phong Liệt không khỏi xem đến nhiệt huyết mênh mông, loại vô lại đấu pháp này của độc long viên đơn giản mà lại cực kỳ hữu hiệu, cũng chỉ có thể chất gì cường cường hãn nhưng mới có thể thi triển. Hơn nữa, điều làm Phong Liệt kinh ngạc chính là tốc độ của độc long viên quả thực nhanh đến mức người ta khó có thể tưởng tượng, thậm chí sần sần làm địa cấp chiến kỹ mà Lý trưởng lão thi triển cũng không theo kịp. Bởi vậy, Phong Liệt có thể đoán trước con độc long viên này cùng giai cũng nhất định là một phương bá chủ chiến lực siêu quần, chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa tác chiến kinh nghiệm thập phần phong phú. Mà tu vi của Lý trưởng lão tuy rằng cao hơn một chút so với độc long viên, nhưng từ đầu tới cuối vẫn dừng ở hạ phong, khuôn mặt già nua cũng dần dần xanh mét, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Trong lòng hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính mình sẽ xong đời. Bây giờ ngồi chờ chết còn không bằng được ăn cả ngã về không, liều mạng một lần. Sau một lát, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung ác, dường như hạ quyết tâm gì đó. Xuất sinh, đi tìm chết a! Kiếm long bằng thiên. Theo Lý trưởng lão hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình hắn đều hóa thành một cái long ảnh khí thế mênh mông, hung hăng lao về phía độc long viên. Khí kình mạnh mẽ hình thành một cơn lốc nhỏ trong thiên địa, rất làm cho người ta sợ hãi. Hống! Độc long viên cũng thấy không ổn, thân hình cường tráng của nó chợt lui về phía sau hơn 10 trượng. Lập tức, nó ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm lên một tiếng, trong đôi mắt phun ra khí thế ngập trời. Thân hình đột nhiên tăng vọt ba thước có thừa, dưới lớp lông rậm không ngờ lại xuất hiện vảy giáp, khiến cho nó càng thêm uy phong lấm lấm. Long thú bản mạng thần thông cuồng hóa.